Bá chủ thiên hạ phong thần. Chương 69, thứ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy định đấu giá chắc không cần phải nói dài dòng. Công cụ giao dịch sẽ là linh thạch cực phẩm. Người ra giá cao hơn thắng cuộc. Thành Bích đảo mắt đẹp một vòng nhìn toàn bộ khán đài. Không ít thiếu niên chưa trải đời bị nhan sắc của nàng khiến tim đập thình thịch. Hô hấp dồn dập, bốp bốp. Thành Bích hai tay vỗ vỗ, một thị nữ xinh đẹp nhận lệnh mang theo hộp ngọc cung kính đến giữa sân khấu. Thành Bích mở ra hộp ngọc, bên trong là một quả trái cây to bằng nắm tay, như thủy tinh sáng lấp lánh. Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống thấy rõ. Vật đầu tiên của đấu giá hội là huyền cấp thượng phẩm. Băng linh quả. Như các vị đã biết, tại băng thiên đại lục chúng ta số lượng tu sĩ sở hữu băng hệ linh căn có rất nhiều. Mà băng linh quả có thể đề thăng một cảnh giới nhỏ của tu sĩ băng hệ tu vi dưới nguyên anh kỳ. Không để lại bất kỳ di chứng nào. Thành Bích khéo léo giới thiệu nói. Thứ tốt, Lạc Thần thầm khen ngợi. Mở đầu đã ra đồ vật mà đại lượng tu sĩ tại băng thiên đại lục đều cần thiết. Việc đề thăng một cảnh giới nhỏ đã tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Chưa kể không có di chứng để lại khi phục dụng quả thật khó có thể chối từ. Quả nhiên lập tức có không ít tu sĩ thầm lam nhìn chằm chằm băng linh của hấp tấp nói. Thành Bích cô nương mau báo giá đi. Thành Bích hài lòng mỉm cười. Việc để băng linh quả xuất đầu nhằm hâm nóng bầu không khí. Tất cả đều nằm trong tính toán của Đa Bảo Các. Nàng mở môi son ôn hòa nói. Giá khởi đầu của băng linh quả là 10 viên cực phẩm linh thạch. Mỗi lần thêm giá không ít hơn một cực phẩm linh thạch. Ta ra 15 cực phẩm linh thạch. Một nam tử trung niên lập tức lớn tiếng ra giá. Trực tiếp cao hơn 5 viên. 17 cực phẩm linh thạch. 20 cực phẩm linh thạch. 30 cực phẩm linh thạch. Giá trị băng linh quả liên tục được gia tăng. Cuối cùng được Hàn Minh lấy cái giá 50 cực phẩm linh thạch thành công mua lại. Người của Hàn gia tất cả hầu như đều tinh thông băng thuộc tính. Tầm quan trọng của băng linh quả đối với bọn hắn mà nói không cần phải bàn cãi. Một thị nữ lập tức tiến đến khán đài cùng người Hàn gia trao đổi. Một tay giao tiền một tay giao hàng trước ánh mắt của vạn người làm chứng. Giao dịch rất nhanh hoàn tất. Vật phẩm thứ tư là một kiện huyền cấp thượng phẩm pháp bảo. Do đích thân ngũ phẩm luyện khí sư của Đa Bảo Các chúng ta luyện chế. Tin tưởng sẽ không để chư vị thất vọng. Thành Bích tiếp tục ra hiệu. Một nam tử phục vụ đã mang theo một tấm thuẫn màu nâu. Mặt thuẫn được điêu khắc đầu sư tử trông khá khí phách. Cung kính đặt giữa sân khấu. Đây là thổ sư thuẫn. Thích hợp tu sĩ thổ linh căn, có thể phóng to thu nhỏ tùy ý chủ nhân, phòng ngự hầu hết các công kích của tu sĩ nguyên anh kỳ trở xuống. Giá khởi điểm 20 linh thạch thượng phẩm. Thành Bích vừa dứt lời, có không ít thanh âm đấu giá truyền ra, đa số người báo giá đều là tu sĩ kim đan kỳ trở xuống. Hiển nhiên cường giả nguyên anh trở lên chướng mắt thứ này. Công tử, ta là thổ thuộc tính tu sĩ. Trần Giang giả vờ ngây ngô cười hề hề nói. Công tử đã hứa sẽ mua đồ cho hắn. Vừa lúc hắn rất cần pháp bảo phòng ngự giữ mạng. 45 cực phẩm linh thạch. Lạc Thần cũng không chần chờ. Lập tức lên tiếng báo giá. Con hàng Trần Giang này giúp hắn không ít bận bịu. Sẵn tiện mua cho hắn cũng được. Ồ, Thành Bích trong mắt hiện một tia nghỉ hoặc. Với thực lực của hắn không cần thứ này mới đúng chứ. Là người trong phòng khách quý. Đám người cũng nhận ra âm thanh truyền ra từ phòng số 4. Bọn hắn cũng không hiểu đường đường người có thân phận cao quý thực lực cường đạo pháp bảo này làm gì. Bất qua cả đám lập tức im miệng không ra giá nữa. Hiển nhiên không ai muốn vì một kiện pháp bảo mà đắc tội người trong phòng khách quý làm gì. Chính là hắn. Lý Trúc Loan mắt đẹp phát sáng, nàng còn nhớ rõ giọng nói của Lạc Thần, mà bên cạnh Lý Lân gương mặt đã bị vô tận hưng phấn bao phủ. hắn đoán đúng, người kia thật sự có hậu trường khủng bố chống lưng. Có thể ngồi trong phòng khác, quý thân phận sẽ bình thường sao? Không được, bất cứ giá nào cũng phải tác hợp cho hai người bọn hắn. Lý Lân nhìn biểu muội như gà đẻ trứng vàng khiến Lý Trúc Loan không hiểu ra sao. Vị khách phòng số 4 ra giá 45 cực phẩm linh thạch. Còn ai báo giá không à? Thành Bích nhìn quanh không ai muốn tranh đoạt. Trong lòng hơi bất đắc dĩ xác nhận giao dịch. Cái giá này nàng chưa hài lòng cho lắm. Một nam tử lập tức mang thổ sư thuẫn đến phòng Lạc Thần. Trần Giang Hưng phấn vuốt ve thổ sư thuẫn trong tay. Hai mắt mê đắm như nhìn tình nhân âu yếm nhất. Gặp được Lạc Thần là may mắn lớn nhất đời này của hắn. Trước đây hắn có nằm mơ cũng không nghĩ có ngày được ngồi phòng VIP Đa Bảo Các. Uống linh trà, sở hữu huyền phẩm pháp bảo. Ánh mắt tên này cuồng nhiệt nhìn chăm chăm làm Lạc Thần sờn cả gai ốc. Vội vàng đạp Trần Giang một cước mắng. Kinh tởm ra hỏa, còn không mau nhận. Chủ, Trần Giang cười ngây ngô. Nhỏ máu nhận chủ thổ sư thuần. Thu vào túi chữ vật. Bốp bốp, Thành Bích tiếp tục ra hiệu. Thị nữ phục vụ cung kính mang theo một thanh kiếm lên đài đấu giá. Mà chứng kiến thanh kiếm này. Vô số người sắc mặt thay đổi, rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn về phía đám người Hàn gia. Quả nhiên sắc mặt ba người Hàn gia đã vặn vẹo đến đáng sợ. Vô tận sát khí trong cơ thể bọn hắn bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Hừ, một tiếng hừ lạnh tràn ngập uy nghiêm vang lên. Ba người Hàn gia sắc mặt tái nhợt, ngay cả khí thế hùng hổ cũng lập tức thu liễm. Hiển nhiên cường giả luyện hư kỳ tại Đa Bảo Các vừa lên tiếng cảnh cáo. Tiền bối bớt giận, là chúng ta nhất thời thất thổ. Hàn gia trưởng lão Hàn U đứng lên cung kính xin lỗi nói. Sắc mặt khó coi đến cực hạn, bởi vì thanh kiếm vừa được mang lên đài đấu giá chính là băng sát kiếm của Hàn gia bọn hắn. Mà hẳn chỉ có thể nuốt giận vào trong bụng. Đa Bảo Các không phải một cái thất cấp thế lực như Hàn gia có thể trêu vào. Đây là băng sát kiếm, địa cấp hạ phẩm pháp khí, là một kiện thích hợp tu sĩ có băng linh căn, giá khởi điểm 80 cực phẩm linh thạch. Thành Bích không quan tâm thái độ của Hàn gia, Đa Bảo Các chỉ làm ăn chân chính, các nàng dám mua, thứ này lại thì có thể bán ra kiếm lời, không ai dám gây sự với Đa Bảo Các. Lạc Thần cũng âm thầm cười khổ. Hắn giết Hàn Thanh được thứ này bán lại cho Đa Bảo Các 80 cực phẩm linh thạch. Không ngờ đối phương trực tiếp mang ra đấu giá. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. 85 cực phẩm linh thạch. Hàn Minh lên tiếng nói. Pháp bảo là của gia tộc bọn hắn. Nhất định phải cầm trở về. Bầu không khí hơi im lặng. Hiển nhiên rất ít người muốn đắc tội Hàn gia. Chưa kể băng sát kiếm vốn là của bọn hắn. Cách chương.